Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1892, chương 1888 nhất kiến trung tình. Thổ lộ, đứng ở nhan bạch trước mặt chính là một thiếu niên. Thoạt nhìn tuổi đại khái mười mấy tuổi tả hữu. Thoạt nhìn có chút thanh lãnh lạnh lùng. Diện mạo thập phần xuất sắc. Hiện giờ ăn mặc một thân băng giả dạng. Trên lỗ tai treo khuyên tai, có chút kiệt ngạo khó thuần bĩ soái. Hiện giờ đứng ở nhan bạch trước mặt, trắng nõn khuôn mặt có chút đỏ bừng. Hắn nhìn về phía nhan bạch, nhấp môi mỏng, lông mi run rẩy, nguyên bản thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, rất có công kích tính bộ dáng lại là nhu hòa xuống dưới. Nhìn nhan bạch, vẻ mặt hơi xấu hổ bộ dáng, lại phảng phất là sợ chính mình sẽ sợ hãi trước mặt thiếu nữ. Đôi tay câu nệ thu nạp ở bên nhau. Nhìn nhan bạch, hai má ửng đỏ, đứng ở thiếu niên này bên người nam nhân lại là đầy mặt kinh ngạc kinh ngạc. Hắn không phải xuất hiện ảo giác đi. Hắn bên người cái này tiểu tổ tông. Vô pháp vô thiên tiểu tổ tông thế nhưng có một ngày sẽ mặt đỏ. Còn vẻ mặt ngây thơ ngượng ngùng bộ dáng cái kia. Ngươi hảo, thực mạo muội đối với ngươi cùng ca ca ngươi chào hỏi. Hắn nhìn về phía nhan bạch, nửa ngày mới nói ra như vậy một câu, tận lực làm chính mình thanh âm ôn nhu xuống dưới. Hắn nhìn nhan bạch, tâm ngăn không được bùm bùm nhảy lên. Không bởi vì khác, hắn nguyên lai một chút cũng không tin cái gì kêu nhất kiến trung tình. Nhưng là thấy trước mặt thiếu nữ liền tin, trong lòng chỉ còn lại có một câu ngọa tao, thậm chí sợ hãi sẽ dọa hư trước mặt thiếu nữ. Thấy trước mặt thiếu nữ kia một đôi đen nhánh phảng phất ánh sáng lạn đầy sao con ngươi, thuần khiết. Không tì vết, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ. Giống như là trẻ con đôi mắt giống nhau. Gọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tựa như hiện tại hắn thấy nàng trong mắt nghi hoặc cùng với ăn đến kẹo thích, hắn cảm thấy chính. Mình cũng hãm đi xuống. Hảo đáng yêu, giống cái búp bê Tây Dương. Hắn nhìn chằm chằm vào nhan bạch mặt. Nhìn nhan bạch kia thuần lương vô tội con ngươi nhìn hắn. Hắn hai má càng đỏ, hy vọng ta sẽ không dọa đến ngươi. Ta có thể nhận thức ngươi sao? Ta kêu Mộc Quân Tinh. Mộc Quân Tinh vươn tay nhìn về phía nhan bạch. Nhan bạch nhìn trước mặt Mộc Quân Tinh. Chớp chớp mắt, tựa hồ không rõ đối phương vì cái gì muốn nhận thức chính mình. Hào kỳ quái, nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là chau mày đem nhan bạch câu đến bên người. Môi mỏng nhấp chặt, màu hổ phách trong con ngươi hơi mang lạnh lẽo nhìn cái này Mộc Tinh Quân. Đương nhiên mặt ngoài hắn như cũ là khiêm tốn nho nhã mỉm cười. Nhìn thoáng qua trước mặt Mộc Quân Tinh cùng hắn bên người đứng nam nhân, xin lỗi. Không cái này tất yếu. Quý Bạch Mặc cong lên khóe môi cười. Trực tiếp nắm nhan bạch tay xoay người rời đi. Nghiễm nhiên không hy vọng nhan bạch ở chỗ này dừng lại một phút một giây. Người khác ánh mắt nhiều ở nhan bạch trên người dừng lại một giây hắn đều cảm thấy chịu không nổi. Huống chi là một người ngay trước mặt hắn đi thổ lộ nhan bạch nàng sẽ không nhận thức bất luận kẻ. Nào, bên người chỉ cần có ta là được. Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái này Mộc Quân Tinh, nhận thức. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi, Quý Bạch Mặc nắm nhan bạch tay trực tiếp rời đi hiện trường, hiện trường chỉ để lại Mộc Quân Tinh cùng đứng ở Mộc Quân Tinh nam nhân. Mộc Quân Tinh hơi có chút lưu luyến nhìn nhan bạch bóng dáng. Trong mắt có chút đáng tiếc, không có biết được đối phương tên. Hắn là thật sự rất muốn nhận thức đối phương, ai? Ta nếu là nàng ca ca khẳng định cũng như vậy. Không chuẩn bất luận cái gì nam nhân thúi tiếp cận ta muội muội. Nhưng là ta thật sự còn rất không tồi a. Mộc Quân Tinh lắc lắc đầu, đếm kỹ một chút chính mình, lớn lên cũng còn có thể, thân gia bối cảnh ở kinh thành cũng không tồi, hơn nữa cảm tình xử thực sạch sẽ a. Hết chương.